Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90, là hắn. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng vẫn là tụ tập một mảnh lít nha lít nhít hải tặc đại quân. Theo hắn đi đến Greenfruit Vương quốc mà đi. T, vừa vặn trở lại ship Carter Tebon chỉ cảm thấy đau răng. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó liền là cười khổ không thôi. Khẩn cấp phát ra nhiều đạo mệnh lệnh. Đem toàn bộ chi bộ hải quân cơ hồ đều phái ra ngoài. Trấn thủ tại các địa. Khổng lồ như thế hải tặc đại quân. Không thể không phòng a. Có lẽ đi thời điểm. Có bạch thủy ước thúc bọn hắn. Nhưng trở về thời điểm đâu? Ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không thừa cơ vớt chút dầu nước? Đến lúc đó khổ còn không phải bách tính. Không hổ là bạch thủy a, liền là tùy hứng. Tê Bôn lắc đầu, lại cũng không phản đối mới bạch thủy cái này cách làm. Có đôi khi, đối với mấy cái này cao ngạo vương tộc, chính là muốn để bọn hắn ăn trước điểm đau khổ. Bọn hắn mới sẽ minh bạch hải quân tầm quan trọng. Một vị ăn nói khép nép sẽ chỉ làm những người này trở nên càng thêm không thể nói lý. Lúc đầu đây chỉ là rất đơn giản một chuyện. Ngươi trả lại Aki, mọi người chẳng phải đều bình an vô sự sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị bạch thủy để mắt tới, nói ít cũng là diệt quốc khúc nhạc dạo. Nếu là Aki còn bị cái gì tổn thương, Tê Bôn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại kia tràng diện. Grapefruit Vương quốc, so úp càng, hải tặc đột kích, hải tặc đột kích. Đột nhiên, một tiếng cao vút tiếng hô truyền đến, để binh sĩ vội vàng kéo vang lên cảnh báo. Trong nháy mắt, sục sôi tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ bến cảng, truyền đến trong vương cung. Bến cảng bên trên các cư dân đều hoảng loạn, từng cái vô cùng kích động. Trong vương quốc quân đội cũng khẩn cấp xuất phát, hỏa tốc hướng bến cảng mà tới. Trên đường cái khắp nơi đều là quân đội, dân chúng đều trốn đến trong phòng, xuyên thấu qua khe cửa, cửa sổ, len lén quan sát đến tình huống bên ngoài. Nhanh nhanh nhanh, khắp nơi đều là các tướng quân tiếng hô. Một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng tràn ngập ra. Đã hai mươi mấy năm không có bị qua hải tặc tập kích Greenfruit Vương quốc. Nghênh đón lần thứ nhất hải tặc tập kích. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cảnh báo đột nhiên vang lên? Trong vương cung, Hobon ngồi tại trên vương vị trầm giọng hỏi. Theo binh sĩ báo cáo, là hải tặc đột kích bố trí. Một cái dáng vẻ tướng quân ăn mặc người ra khỏi hàng. Ôm Huyền nói, cái gì? Hải tặc đến rồi. Tướng quân vừa nói xong, liền gặp một nửa đại thần cũng không khỏi biến đổi sắc mặt. Trong mắt ẩn có vẻ lo lắng. Châu đầu ghé tai bắt đầu trò chuyện. Nhân số nhiều ít, nhưng có lui địch nắm chắc. Hobon lại hỏi, cái này, còn xin quốc vương bệ hạ thứ tội. Mạt tướng vô năng, chỉ sợ không có năng lực như thế. Tới hải tặc hiện đầy toàn bộ bến cảng. Nghe xong, người tướng quân này thế mà cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp quỳ địa. Cái gì? Hobon không khỏi giật nảy cả mình, con mắt trừng thật to. Người đến là ai? Bia tướng quân, vì cái gì ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc? Hobon đứng dậy, đi đến cái này nhân thân bên cạnh, đem hắn nâng đỡ sau hỏi. Còn lại đại thần cũng đều nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Bệ hạ nhưng nhớ kỹ một năm trước cái kia bắt sống 100 triệu đại hải tặc Long Nhĩ. Bạch Thủy, bia đứng dậy về sau, thở dài một cái nói. Liền là cái kia xưa nay chưa từng có, đã bình ổn dân thân phận bị hải quân trao tặng thượng úy vinh dự huân chương Long Nhĩ. Bạch Thủy sao? Hobon nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền là hắn. Bia gật gật đầu, ngươi nói là, kia hải tặc hạm đội là hắn mang tới. Hobon đột nhiên mở to hai mắt, song tay nắm lấy bia bả vai, không dám tin mà hỏi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.